Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 912 siêu cấp thần quốc, chương 912, 5 năm, phải làm hai tay chuẩn bị. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, đệ nhất loại, chuẩn bị một cái tiêu chuẩn thần quốc này quá đơn giản. Một đoàn vị diện căn nguyên hơn nữa đại lượng không gian mảnh nhỏ. Cuối cùng hơn nữa tín ngưỡng chi lực cùng tự thân pháp tác, là có thể xây dựng ra tới một cái nhất cơ sở thần quốc. Chỉ là cơ sở liền ý nghĩa bình thường, vu sư. Bản thân chính là không đi tầm thường lộ, hiện giờ. Hắn đã không thể không mở ra cuối cùng một cái bị tuyển phương án, siêu não. Nguyên Tiêu nhiều lần tự hỏi mệnh lệnh nói. Thống hợp ta tam đại hóa thân cùng sở hữu đại áo thuật sư liên thủ cụ bị nghiên cứu phát minh năng. Lược, có không ở 4 năm nội hiểu rõ dung hợp luyện kim thuật. Ta phê chuẩn vận dụng một lần ngũ giai vận mệnh thần thuật làm thêm vào, đinh. Bắt đầu tính toán, ước chừng 5 ngày, Nguyên Tiêu mới chờ đến kết quả căn cứ hiện có điều kiện. Nếu bảo trì ngàn lần thời gian gia tốc có thể trước tiên hoàn thành. Tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc chi nhánh pháp tắc luyện kim pháp tắc. Mượn dùng hoàng kim nhà xưởng có 81% tỷ lệ bước đầu nắm giữ dung hợp luyện kim thuật bước đầu nắm. Giữ, Nguyên Tiêu trần chờ nói, nhưng là hắn cũng biết, này đã là tối ưu kết quả, dung hợp luyện kim thuật. Dù sao cũng là một loại hoàng kim cấp bậc luyện kim thuật. Hơn nữa cái này luyện kim thuật còn có một chút tàn khuyết. Càng quan trọng là hoàn toàn có khác với đương kim luyện kim hệ thống. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành vẫn là bởi vì tập kết sở hữu đại áo thuật sư lực. Lượng liều mạng, Nguyên Tiêu quả quyết nói, dung hợp luyện kim thuật. Có thể đem một cái sinh mệnh cùng một cái khí cụ tiến hành dung hợp tiến hóa, nào đó ý nghĩa tới nói. Này đã cung cấp với sáng tạo đặc thù sinh mệnh, linh tộc liên minh. Mấy ngàn trăm triệu năm mới có nhiều ít đặc thù sinh mệnh. Mà cái này dung hợp luyện kim thuật có thể nhân vi chế tạo ra tới. Khó trách sẽ tao thiên đấu thậm chí không cho phép tồn tại. Chỉ có thể ghi lại ở thông linh thành đặc thù sinh mệnh hình người trí tuệ thần thụ vỏ cây thượng. Bảo tồn, nửa ngày sau, sở hữu đại áo thuật sư tập kết ở thần quốc vu sư tháp nội thời gian gia tốc. Dung hợp luyện kim thuật cái này ở cổ xưa luân hồi chung chấn động vũ trụ thất truyền bí thuật. Tại đây nho nhỏ vu sư trong tháp bắt đầu tái hiện. Mà lúc này Nguyên Tiêu đám người còn không biết này dung hợp luyện kim thuật đại biểu cái gì. 4 năm sau, vu sư tháp nội, ngã trái ngã phải. Một đám đại áo thuật sư hôn mê trên mặt đất này 4 năm tới. Bọn họ cơ hồ dùng hết thảy. Thẳng đến cuối cùng đến ra kết quả rốt cuộc chịu đựng không nổi, cường đánh tinh thần. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trong tay chữa trị tốt ra thú cuốn, thành công. Nhưng là cũng thất bại, thành công ở chữa trị. Nhưng là nắm giữ dung hợp luyện kim thuật ngạch cửa chính là hoàng kim cấp bậc luyện kim. Thuật hoàng kim, này cơ hồ tuyệt hắn hy vọng, nhưng là cũng may. Này trương ra thú cuốn nhưng không bình thường, trí tuệ thần thụ thụ tâm. Lớn bằng bàn tay một khối đều làm cổ thần cái loại này tồn tại nhiều xem vài lần. Nếu lại lớn một chút thậm chí đều có thể làm cổ thần tâm động. Càng đừng nói thông linh thành đặc thù sinh mệnh vẫn là nhân hình thái trí tuệ thần thụ, này trương. Gia thú cuốn, bản thân chính là một cái dùng một lần luyện kim quyển trục có thể thi triển một lần dung hợp luyện. Kim thuật, nhưng là thi triển qua đi cái này quyển trục liền hoàn toàn hủy hoại, hắn hiện tại có hai lựa chọn. Chờ đến hoàng kim học được loại này luyện kim thuật lại hoặc là hiện tại liền sử dụng rớt, chỉ là kể từ đó chờ hắn hoàng kim thời điểm, nghĩ thông suốt quá một cái dung hợp luyện kim thuật tác phẩm phản đầy ra loại này luyện kim thuật. Đã có thể không phải một việc dễ dàng, tương lai ích lợi vẫn là trước mắt ích lợi. Gian nan nhị tuyển vừa hỏi đáp đề, hiện tại, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, tương lai lại hào. Khoảng cách hắn cũng quá xa xôi. Chờ hắn đến Hoàng Kim Mơ Siêu nói không chừng dung hợp luyện kim thuật với hắn mà nói đã không tính. Cái gì, cao tới Hoàng Kim dung hợp luyện kim thuật quyền trục. Dung hợp tự nhiên cũng là Hoàng Kim, Cái này quyển trục có thể dung hợp một cái hoàng kim thần khí cùng một cái hoàng kim sinh mệnh thể. Kết hợp hai người sở trường chế tạo ra một cái dung hợp luyện kim sản vật hoàng kim sinh mệnh. Mà Huyền Thiên Tôn ngủ say hóa thân vừa lúc hoàng kim thần khí. Cụ bị luyện kim pháp tắc hoàng kim nhà xưởng lại thích hợp bất quá, hai ngày sau. Dưỡng đủ tinh thần, tuyệt vọng chi hải chỗ sâu trong đại lốc xoáy bên trong. Nguyên Tiêu lấy ra hoàng kim nhà xưởng đặt ở gia thú trên giấy mặt vài giọt hồn huyết một chút chân. Linh, hóa thành đặc thù ký hiệu rừng ở gia thú trên giấy luyện kim pháp trận thượng oanh. Kim sắc cột sáng phóng lên cao. Gia thú giấy bắt đầu thiêu đốt kim sắc quang diễm trung. Một cái hoàng kim người khổng lồ bắt đầu ở hỏa trung xuất hiện. Không có chút nào cảm tình hai mắt, một tay nắm lên hoàng kim nhà xưởng. Một tay kia bao trùm hướng Ma Huyên Thiên Tôn ngủ say phân thân. Bắt đầu ở luyện kim thần hỏa trung dung hợp cái này người khổng lồ. Vô cùng có khả năng chính là dung hợp luyện kim thuật sáng tạo giả, một năm qua đi. Vô luận là Ma Huyên Thiên Tôn phân thân vẫn là hoàng kim nhà xưởng đều biến mất không thấy, lúc này. Có hai lựa chọn, cái thứ nhất, giữ lại tân sinh tác phẩm. Sẽ giữ lại ngủ say trạng thái Ma Huyên Thiên Tôn phân thân cùng hoàng kim nhà xưởng song trọng hình. Thái, loại này hình thái, nếu có một ngày thần hồn có thể thao tác thân thể này tương đương có được một cái hoàng kim chiến. Lực phân thân, đệ nhị loại, bắt đầu cuối cùng dung hợp cải tạo qua đi. Sẽ chân chính ra đời một cái thông linh sinh mệnh làm hóa thân, thông linh sinh mệnh mới bắt đầu. Sẽ cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau. Loại trạng thái này sẽ đi bước một giải trừ phong ấn tiến hóa. Nhưng là tương ứng cuối cùng tiềm lực càng cường. Đồng thời đây cũng là dung hợp luyện kim thuật bị thiên đố phong ấn chân chính nguyên nhân, nếu yêu. Cầu thần quốc, Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn đệ nhị loại, luyện kim thần hỏa nung khô. Một cái kỳ hình thần quốc bắt đầu ở hỏa trung xuất hiện. Không phải bình thường thần quốc nhất ổn định hình tròn, mà là một đoàn bất quy tắc kim sắc mây mù, hấp thu sở hữu luyện kim chi hỏa cuối cùng ổn định xuống dưới. Hồn huyết cùng chân linh dung hợp dấu vết, làm Nguyên Tiêu vẫy tay một cái kim sắc mây mù dừng ở trong tay, bởi vì là luyện kim sản vật. Có thể rõ ràng mà nhìn đến thuộc tính, chưa mệnh danh thần quốc. Đặc thù ảo tưởng loại nhưng tiến hóa luyện kim thần quốc cấp bậc. Nhất giai, trước mặt tiến hóa cực hạn 11 giai, thần quốc đặc hiệu 1, vô hạn biến ảo, ghi chú, cảnh trong mơ pháp tắc đặc thù tính tạo thành thần quốc không có cụ thể hình thái, thần quốc đặc. Hiệu 2, vô hạn thần quốc ghi chú, cảnh trong mơ pháp tắc đặc thù tính tạo thành thần quốc không gian gần như vô hạn. Cụ bị sở hữu thần quốc bình thường năng lực thần quốc đặc hiệu 3, vô hạn thần lực ghi chú. Hoàng kim thần cách cùng hoàng kim thần khí, mang cho thần quốc chuyển hóa tùy ý năng lượng trở thành thần lực đặc hiệu. Cùng giai thần quốc, vô hạn thần quốc đối với năng lượng hấp thu chuyển hóa gấp 10 lần với bình thường thần quốc thần. Quốc đặc hiệu 4, vô hạn công trình luyện kim siêu ghi chú, chỉ cần cung cấp tương quan tài liệu, có thể tự hành sinh sản các loại công trình học đạo cụ thần quốc đặc hiệu 5. Vô hạn cảnh trong mơ thực thể hóa ghi chú, thần quốc nội bộ sáng tạo hết thảy chỉ cần có cũng đủ thần lực đều có thể cụ hiện hóa thần quốc suy. Nhất đặc hiệu, vô hạn phân giải dung hợp ghi chú, đây là thông linh đặc thù sinh mệnh nhất định cụ bị duy nhất siêu hy hữu thiên phú. Có thể phân giải luyện kim vật phẩm được đến không có chút nào hao tổn nguyên vật liệu. Đồng thời chỉ cần phân giải quá luyện kim vật phẩm đều có thể lại lần nữa tiêu hao nguyên vật liệu. Trực tiếp tiến hành dung hợp, Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn, tái ông mất ngựa. Nào biết phi phúc tổn thất thần giới hạt giống, nhưng là lại được đến càng cường vô hạn thần quốc cái này thần quốc. Trời sinh tiềm lực chính là hoàng kim siêu đặc biệt là cuối cùng vô hạn phân giải dung hợp. Càng là vượt quá tưởng tượng duy nhất siêu hy hữu thiên phú, nếu bị Nana nhìn đến. Cái này cô gái bảo đảm sẽ điên em ở sakti.ps. Cảm ơn vai chính, Chí Tôn Long Thiên, Ri 2010. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm. hòn ban trong thẻ A, huyết nhận thần để hắn cha đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu. Nguyên tiêu rốt cuộc ai đến muốn phong thần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.